Hoa quỷ, chương 27, Tích Hoàng giận thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit An Du bên trong sân đình, dù đang là mùa xuân ấm áp, mưa gió không hẹn vẫn tơi cua một trận mưa xuân, trong sân đình nặng nề càng thể hiện thêm một vẻ trống rỗng. Tích Hoàng nằm trên mép cửa sổ, mưa rơi vào người làm ướt lông cũng hoàn toàn không biết. Hoa Bách Hồng rảnh rỗi ngồi trước cửa sổ, nói, mấy ngày trước không phải là hoa rơi là tả sao, bây giờ lại càng thêm tan tác rồi. Hắn nhô đầu, hỏi Tích Hoàng, người nói xem ta có phải một con quỷ cô đơn không? Tích Hoàng vẫn không thèm để ý tới hắn, lười biếng đánh một giấc ngon lành. Hoa Bách Hồng như là đang lầm lầm, sân đình cô quạnh được vài trăm năm rồi, không được hưởng thụ cảm giác có vợ con, già đi cũng không có bạn bè thân thích, trong nhà không người, ngoài cửa không quỷ, mãi mới có một người tới, vậy mà vẫn không thoát khỏi số phận này. Hắn cúi đầu cười khẽ, từ tiếng cười có thể nghe ra nỗi khổ trong lòng. Ta cũng nghĩ đến đêm giao thừa, đó là ngày mọi người đoàn tụ, đối mặt với sân đình trống vắng ta cũng từng muốn như người khác được đoàn tụ cùng gia đình. Ánh mắt của hắn là ai oán, là u buồn, như được bọc trong một tầng mây đen nồng đậm. Có lúc thực sự chán đến phiền, bắt đầu châm chọc không rõ bọn họ vì sao lại có thể cười vui vẻ đến như vậy, ta đây cũng không phải lâu rồi không có cười vui hay sao? Cũng không phải cứ như vậy mà sống, đến bây giờ sao? Có lúc thực sự cô đơn, còn có thể mơ rằng đang nói chuyện, không còn cảm thấy cô đơn, nhưng mơ thì cũng đến lúc phải tỉnh. Mỗi ngày bản thân đều tồn tại trong giày vò, thực sự đúng là một loại châm chọc mà. Hắn chào phúng cười, không ngờ tới cô hồn một giới mà cũng sẽ cô đơn đến hoảng hốt. Cảm giác cô đơn, hắn than thở, thậm chí đến cả một hồn phách một giới cũng không chịu buông tha. Tích Hoàng hé mắt liếc hắn, giọng nói mang theo châm chọc. Người không phải rất có lòng tin hay sao? Hoa Bách Hồng cau mày nhìn hắn, ta chỉ sợ hắn đoạn tình tuyệt nghĩa, không trở về nữa, một mình canh đèn cây sắp tắt lờ mờ ánh sáng, không nghe được âm thanh trở về của hắn. Tích Hoàng thật không có ý định để ý đến hắn nữa rồi, lại muốn nhảy khỏi cửa sổ rời đi. Không bằng như vậy đi, Hoa Bách Hồng cúi người xuống, mặt nhìn Tích Hoàng, trên mặt có vẻ thương lượng. Người giúp ta đưa thư cho hắn đi. Không, Tích Hoàng thể hiện ý kiến từ chối rất rõ ràng. Hoa Bách Hồng lại đứng dậy, đi tới trước bàn, trải giấy, nghiền mực thực sự bắt đầu viết thư. Hắn nghiêm túc viết rồi không quên dặn Tích Hoàng. Đến lúc người đi đến đó, gặp được hắn, không được tùy hứng, phải giao thư vào tận tay hắn. Tay hắn dừng một lúc, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nếu hắn hỏi tình hình gần đây của ta, ngươi chỉ cần nói ta vẫn mượn rượu giải sầu, trước sau như một vẫn luôn dõi mắt nhìn về phía cánh chim nhạn phía xa vào buổi đêm, say thì thường leo lên ban công hát một bài, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy thương tiếc ta, tự nhiên sẽ lập tức quay về. Hắn viết thư xong, lúc ngẩng mặt lên định giao cho Tích Hoàng đã không còn hình bóng, hắn kêu vài tiếng vẫn không thấy đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Bách Hồng thất thần nhìn thư trong tay, chán nản thở dài một hơi. Phòng bếp thư đồ phủ, đại tiểu thư Ngọc Trân đang nấu thuốc ở trong phòng bếp bẩn thỉu. Nàng đang sốt ruột, mấy ngày nay, bởi vì thư đồ Mộc Lương, thư đồ phu nhân rất vui, liền thường xuyên dẫn bọn họ ra ngoài chơi, đi là đi cả ngày luôn. Khi trở về thì đã khuya, đã qua thời gian nấu thuốc. Ngọc Trân có chút lo lắng sẽ mất dược tính, cũng tại vì đã nhiều ngày rồi những phản ứng ban đầu đã không còn, chỉ là đến đêm khuya im ắng, bụng mới hầm hầm đau. Ngọc Trân cố sức quạt lửa, lo lắng lúc này có người nào đó tiến vào phòng bếp. Thật vất vả mới nấu xong thuốc đổ vào bát đang định bưng đi. Bên ngoài phòng bếp đã vang lên tiếng gì đó. Ngọc Trân giật mình bất động, từ đồ phu nhân thân khoác áo choàng đang muốn kiếm đồ ăn đêm, thấy Ngọc Trân, vẻ mặt nghi hoặc. Ngọc Trân, sao con lại ở đây? Ngọc Trân trên mặt chảy xuống một giọt mồ hôi, nàng nở một nụ cười rồi xoay người, nụ cười tươi hơn, nói. Mẹ sao lại tới đây thế? À, vì vừa mới tỉnh ngủ, tư đồ phu nhân tựa hồ có hơi ẻo oải, nói. Ta đói bụng, đang tìm thứ gì đó lấp đầy bụng. Còn cũng thế, Ngọc Trân cười tươi hơn nữa. Vừa ngủ chưa dây bụng bỗng nhiên đói quá, vì vậy con qua kiếm đồ ăn, hi hi. Thân người tập trung che trước lò bếp, tư đồ phu nhân thở dài một hơi, nói. Đói thì nói Tiểu Cầm đi lấy chứ, sao con lại tự mình tới đây, chỗ phòng bếp bụi bặm này. Nói rồi đi lên phía trước, bắt đầu tìm thức ăn. Ngọc Trân vẫn đang che trước lò bếp, miệng bắt đầu không còn linh hoạt nữa. Con, Tiểu Cầm không phải đang ra chợ trấn rồi đó sao? Từ đồ phu nhân muốn đi nhìn bếp và nồi thế nhưng Ngọc Trân che người ở trước, bà muốn đẩy Ngọc Trân ra, nhưng thân người Ngọc Trân như là bị đóng đinh tại chỗ đó rồi vậy. Bà nghi ngờ nhìn Ngọc Trân, Ngọc Trân nhìn nàng cười xấu hổ, từ đồ phu nhân hỏi, phía sau con là cái gì vậy? Không có gì, mẹ, Ngọc Trân cười xấu hổ lần hai, cũng sắp khóc đến nơi rồi. Từ Đồ phu nhân đưa mắt liếc nàng, vậy con mau tránh ra. Ngọc Trân mặc dù vạn phần không muốn, nhưng vẫn là ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Từ Đồ phu nhân, khẽ dịch dịch ra rúc vào một bên. Từ Đồ phu nhân liền thấy một bát dược còn đang bốc hơi nóng ở trên lò bếp. Bà cầm lấy bát dược hỏi Ngọc Trân, đây là cái gì? Ngọc Trân rụt cổ một cái. Dược, ta biết đây là dược, ta đang hỏi đây là dược gì? Ngọc Trân nhỏ tiếng hơn nữa. Dược trị liệu bệnh khó mang thai. Cái gì? Từ Đồ phu nhân hơi hoài nghi về những gì mình vừa nghe. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Ngọc Trân, mới nói. Con chỉ là chưa động phòng với Mộc Lương, cũng không phải không mang thai được. Động phòng rồi, Ngọc Trân quay mặt đi, nhỏ giọng nói. Con với Mộc Lương đã động phòng rồi, mẹ là bụng con kém cỏi, vẫn không có động tĩnh gì. Vậy cũng chỉ là sai thời điểm, các con cứ sinh hoạt vợ chồng bình thường thì tự nhiên sẽ có thôi. Một thời gian rồi, Ngọc Trân nói, Mộc Lương đã lâu không ngủ chung giường với con, nói là sợ đêm ngủ làm tổn thương đứa con trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con sợ đến ngày nào đó Mộc Lương phát hiện con lừa huynh ấy sẽ còn tin tưởng con hay không? Sau khi nghe xong, Từ Đồ phu nhân cũng rơi vào trầm tư. Ngay từ đầu chỉ là muốn để cho Từ Đồ Mộc Lương ở lại, bất đắc dĩ mới tạo ra một đống rắc rối như thế, muốn làm cho hắn không còn có tạp niệm nào khác một lòng với Ngọc Trân. Chỉ là một ngày rồi lại một ngày, bà cũng có thể hiểu sự hoang mang của Ngọc Trân. Ngẩng mặt lên, bà đang muốn an ủi Ngọc Trân, nhưng trong bếp ngoài bà thì chả còn ai, Ngọc Trân đã đi rồi, bát dược trên bếp đã bị mang đi rồi. Từ Đồ phu nhân có chút tức giận, đi ra khỏi bếp hét lớn với bóng lưng đang cuống quýt rời đi của Ngọc Trân. Ngọc Trân, dược kia con đừng có uống bậy. Cách chương.